DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon Ho đi tắm sau khi đã cố gắng trấn tĩnh vợ yêu của mình, vụ việc ngày hôm nay thật sự đã làm cậu hoảng sợ và tệ hơn nữa là cậu có vẻ nhớ đến chuyện xưa nữa ngâm mình trong làn nước ấm. Yoon Ho cho phép bản thân được thư giãn đôi chút, anh thì thầm một câu hát nào đó và nhắm mặt lại tận hưởng sự thoải mái mà nước nóng mang lại. 15 phút sau, Yoon Ho trở lại giường và nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ mình khi cậu đang ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi với tay lấy điện thoại khi nghe nhạc của tin nhắn. Con yêu a hát, gì choi đờ nao roi. Có quay phim hay chấp hình gì không ha? Bò rình rồi hai vò trong bay ve rồi xem luôn nhung mè bay không chiêu, mưa xem ngay thôi, gọi về cho bò mè gì, gọi liên, ba ai giang bên canh bò này, gọi về nhanh lên nêu không mưa thay mắt bò nam trong quan tai vào ngay mai. Nguyên văn là con yêu a hát, đi chơi thế nào rồi? Có quay phim hay chụp hình gì không hả? Bố định đợi hai vợ chồng bay về rồi xem luôn nhưng mẹ bay không chịu, muốn xem ngay thôi, gửi về cho bố mẹ đi, gửi liền, bà ấy đang bên cạnh bố này, gửi về nhanh lên nếu không muốn thấy mặt bố nằm trong quan tài vào ngày mai. Yoon Ho phì cười trước tin nhắn của bố, anh chồm người lấy cái máy quay và gắn vào máy tính xách tay của mình và gửi về cho bố mẹ Hàn Quốc. Em yêu, nó giờ về rồi này. Ông Dung bấm vào máy vi tính và xem lại đoạn video mà Yoon Ho gửi về, hai ông bà ôm nhau cười tít mắt, chỉ có Jun Su là ỉu xìu, cậu xem một chút rồi xin phép ra ngoài chơi người ta thì có đôi có cặp còn mình. Hích hích hích, đồ con chuột xấu xí, hắn ăn cơm trước cảnh mà không chịu cưới mình cho sớm, hích hích hích, không chịu đâu, đường đường là nhân viên FBI, tương lại sán lạn như thế này mà phải chịu cảnh hầm hiu ư, Hạ U Hu tự nhiên muốn tắm máu quá đi, sáng giờ chưa chém ai tượng trưng cả. Hạ U Hu Jun Su vừa lùi thủi đi ra ngoài, cậu đá bay những hòn sỏi cản chân mình, miệng thì lầm bầm vài câu chửi rùa. Su Su, hắn từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cậu, làm gì mà thẫn thờ thế bé cưng. Hắn ôm cậu từ đằng sau và hôn cái chóc lên cổ cậu. Tránh xa tôi ra, đồ dê giả háo sắc. Cậu khó chịu, sao vậy? Sao Su Su hôm nay khó chịu quá vậy? Hắn đi vòng ra trước và đung đưa tay cậu. Trệ Trung Ghi bây giờ tìm được nơi trốn rồi, còn tôi? Bị ai đó hãm hại rồi tới giờ chẳng thấy đá động gì hết. Cậu chu mỏ hắn gật gù như hiểu ra vấn đề liền ôm cậu vào lòng. Tội nghiệp, Su Su bé bỏng của anh muốn lấy chồng lắm rồi hả? Thương quá cơ, hắn cười mím và vuốt lưng cậu, buông ra tên dê sồm, cậu đẩy hắn ra, thôi mà thực ra thì anh cũng đã nhắc vấn đề này với em lâu rồi mà em có chịu đâu, có phải là tại anh đâu chứ? Tại appa anh không có thiện cảm với em nên em mới không chịu. Đâu có, ba anh mặt cao có như vậy thôi chứ hiền lắm, kẻ đáng sợ không phải là ba đâu, là anh đấy. Hắn vỗ ngực anh, ha ha ha, được rồi, vậy thì tôi không dám lấy người khó như anh đâu, tiếp tục làm nghề tôi vậy, được nhá. Nói rồi Jun Su đi thẳng một nước, Su Su a hát, giận rồi sao, mới đây mà giận rồi sao, hắn lon ton chạy theo, cậu khoanh tay nhìn chỗ khác, vậy thì, chắc cái này đem đi chỗ khác chơi quá, Yêu Chun lấy cái hộp màu xanh ra đung đưa trước mặt Jun Su. Cái gì thế, cậu liếc hắn, không có gì, định tặng người ta mà người ta không thích mình nữa thì mình tặng cho người khác cho rồi, hay là ném đi vậy hắn định ném đi thì Jun Su giữ lại. Xem là cái gì đã cậu hăm hở mở nó ra và ngạc nhiên, xúc động, làm vợ anh nhé, hắn cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp và quỳ xuống dưới chân cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh biết em theo anh sẽ thiệt thòi nhiều nhưng anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho em cuộc sống đầy đủ nhất, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, được không? Hình như là đúng rồi, sao mình thông minh thế, mới đọc trên báo hồi sáng, Su Su mà không đồng ý thì mình đi bằng đầu. Jun Su nãy giờ vẫn trong trạng thái đông cứng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong hộp, lợi dụng lúc đó, hắn đeo vào tay cậu. Bây giờ Kim Jun Su chính thức là vợ của Park Yoo Chun, ha ha ha. Hắn bế cậu lên và xoay vòng vòng khiến cậu sực tỉnh. Ea, thả xuống coi, làm cái gì vậy? Chóng mặt quá đi, ai đồng ý làm vợ anh chứ? Jun Su vừa đập tay vào lưng hắn vừa hét lên nhưng môi thì lại nở nụ cười. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, nhẫn thì cũng đã đeo vào tay rồi, em muốn thoát anh ư, kiếp sau đi Su Su a hát. Ha ha ha, thả ra, chóng mặt quá đi, thả ra nào. Hawaii những ngày sau đó, Yoon Ho luôn cố gắng đưa cậu đi thật nhiều nơi để cậu có thể quên đi nỗi sợ của mình và nó đang có tác dụng. Trệ Trung có vẻ vui hơn trước và hai người thực sự đã có những kỷ niệm thật vui vẻ bên nhau, họ mua rất nhiều quà cho gia đình, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ. Thấm thoát đó mà đã hết một tuần, hôm nay Yoon Ho đưa Trệ Trung lên sân bay và cậu thực sự sợ khi phải ngồi nó một lần nữa. Sẽ ổn thôi cưng a hát, em đi nhiều lần thì thấy nó cũng bình thường thôi, không sao đâu. Yun Ho vỗ nhẹ lên tay cậu, em ổn, Chê Chung cố gắng giữ cho gương mặt bình tĩnh lại nhưng rốt cục nó vẫn tái đi vì sợ. Thư giãn nào bé cưng, sẽ không sao đâu, hay là anh kể chuyện cho em nghe nhé, em muốn nghe chuyện gì nào? Chê Chung nghe thế thì có vẻ thoải mái hơn, cậu rất muốn hỏi Yun Ho về người cậu dễ thương của anh, Chê Chung rất mến người cậu đó. Vậy anh nói cho em biết về cậu Michael đi, cậu nhìn anh, cậu Michael, anh hơi nhíu mày, sao lại về cậu ấy? Tại vì trong ngày cưới của chúng ta, cậu Michael đã khóc, cậu ấy là người khóc duy nhất và lớn nhất trong lễ cưới và em rất ấn tượng cậu ấy. À hát, anh gật gù, thật ra thì chẳng có gì để kể cả, cậu Michael là một thương gia giống như mẹ vậy, cậu ấy quản lý các sòng bài ở Hàn Quốc thôi, chẳng có gì đâu. Vậy à hát, thảo nào trong đám cưới chúng ta có mấy ông nhìn hung lắm lắm nhưng lại nói chuyện với cậu anh một cách rất lịch sự. Cậu gật gù, cậu ấy có vợ chưa anh? Chưa, cậu Michael có yêu một người mà người ta không chịu nên. Ở giá tới giờ, Chê Chung tròn mắt, cậu quên khuấy việc máy bay đang cất cánh luôn. Cậu ấy đẹp trai và giỏi như thế mà có người chê à hát. Cô gái đó bị mù à hát, cậu bức xúc, cưng à hát, em đang mắng chú anh đấy. Anh véo mũi cậu, hả, cậu há hốc, người mà cậu Michael yêu là chú Jin Seng hả? Anh gật đầu, thực ra thì như vậy, hai người họ quen nhau khi dự đám cưới của bố mẹ chúng ta đấy, tuy có hơi khắc khẩu nhưng họ hợp tính nhau lắm, chỉ là chú Jin Seng không thích nghề của cậu Michael và cậu Michael cũng vậy, thế đấy, người này lôi kéo người kia qua bên mình, không ai nhường ai nên 20 năm rồi vẫn như thế, hên là họ chưa bắn nhau đấy nhưng kẻ chịu thiệt là anh này, mới sinh ra là bị hai người đó huấn luyện tan nát, anh cũng chẳng hiểu tại sao anh có thể sống đến bây giờ nữa. Anh lắc đầu, cưng à hát, sao em im lặng vậy, em kết. Yun Ho phì cười khi thấy Chê Chung ngủ ngon lành trên vai anh, khẽ vuốt má cậu, anh thì thầm. Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh. Cách chương.